Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1979, Tứ Hải Trấn Linh Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, nhất thanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Một đạo to lớn vô cùng sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đem xích sắc hỏa vân đâm xuyên, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng địch vang lên. Một đạo đạo mắt trần có thể thấy lam sắc sóng âm theo sóng nước vòi rồng bay ra, thẳng đến xích sắc hỏa vân mà đi. Xích sắc hỏa vân như cùng mặt kính bình thường, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, tiếp đó nổ bể ra đến, vô số xích sắc hỏa diễm vẩy ra, năm viên xích quang châu bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh theo sóng nước vòi rồng đi ra, thần sắc lạnh nhạt, tay phải hắn một phen, huyết quang lóe lên. Một đầu huyết quang lòe lòe hồ lô xuất hiện trên tay. Mặt trên còn có một cái án, chính là huyết thiểm hồ. Chuyên ô pháp bảo, hắn đi huyết thiểm hồ rót vào pháp lực. Huyết thiểm hồ bên ngoài thiểm thư đồ án bỗng nhiên sáng rõ. Một cỗ tanh hồi gầy mũi huyết sắc dịch thể bay ra, tại hư không ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng huyết sắc cự mãng. Huyết sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía năm viên xích quang châu, rất có đưa chúng nó nuốt mất tư thế. Váy tím thiếu phụ đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nàng không biết đạo huyết thiểm hồ cụ thể thần thông, cũng không dám nhường huyết sắc cự mãng nuốt mất xích quang châu. Đang muốn khống chế năm viên xích quang châu tránh đi, hư không tạo nên một tầng gợn sóng, kim quang lóe lên. Một khỏa kim quang lóng lánh trong mắt bỗng nhiên xuất hiện tại năm viên xích quang châu trên không. Kim sắc trong mắt phù văn chớp động, linh khí kinh người, chính là Định Linh Châu. Định Linh Châu bên ngoài phù văn sáng rõ, phun ra một mảnh vàng mịt mờ hào quang, bao lại năm viên xích quang châu. Năm viên xích quang châu lập tức ngừng lại, phiêu phù ở trên bầu trời, không nhúc nhích. Váy tím thiếu phụ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thôi động xích quang châu. Bộ này bảo vật là nàng hoa cái giá rất lớn mới thu vào tay, nhiều lần giúp nàng diệt sát cường địch. Năm viên xích quang châu linh quang sáng rõ, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, bất quá không có tác dụng gì. Kim sắc hào quang vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo, nhân cơ hội này, huyết sắc cự mãng đánh tới. Huyết bồn đại khẩu nhào về phía năm viên xích quang châu, đưa chúng nó nuốt vào trong bụng. Váy tím thiếu phụ không ngừng thôi động xích quang châu, huyết sắc cự mãng bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, thân thể của nó bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn tanh hôi chí cực huyết vụ, đem năm viên xích quang châu bao vây lại. Năm viên xích quang châu linh quang ảm đạm xuống, trên dưới lay động, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Huyết thiểm hồ dùng nhiều loại vật dơ bẩn luyện chế mà thành, chuyên ô thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, huyết vụ một trận kịch liệt lan lộn, hóa thành một cái cự đại huyết cầu, đem năm viên xích quang châu bao vây lại. Váy tím thiếu phụ bấm niệm pháp quyết không thôi, thôi động xích quang châu, bất quá không có tác dụng gì. Nàng hoảng sợ phát hiện, vô pháp cảm ứng được xích quang châu tồn tại, khống chế xích quang châu thần niệm bị loại trừ. Hoàng sắc xa giao đánh tới, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, huyết thiểm hồ hình thể tăng vọt, hiện ra một mảng lớn gầy mũi huyết vụ, đón lấy hoàng sắc xa giao. Áo bào màu vàng lão giả tự nhiên không dám để cho hoàng sắc xa giao tiếp xúc đến huyết vụ. Pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc xa giao một cái xoay quanh, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng về áo bào màu vàng lão giả bay đi. Vương Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Định Linh Châu linh quang phóng đại, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, hoàng sắc xa giao trên không tạo nên một trận gợn sóng, Định Linh Châu trống rỗng hiển hiện, chỉ thấy Định Linh Châu quay tít một vòng, tách ra vạn đạo kim sắc hào quang, bao lại hoàng sắc xa giao thân thể cao lớn. Hoàng sắc xa giao giống như bị định trụ bình thường, không thể động đậy. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, huyết thiểm hồ linh quang đại phóng, một mảng lớn gầy mũi huyết dịch bay ra, đột nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một cái hình thể to lớn huyết sắc cự mãng. nhào về phía Hoàng Sắc Xa Giao. Mắt thấy Hoàng Sắc Xa Giao muốn bước Xích Quang Châu theo gót. Áo bào màu vàng lão giả há mồm phun ra một đạo hoàng quang. Rõ ràng là một cái hoàng quang lòe lòe quạt ba tiêu. Mặt quạt trải rộng huyền ảo khó hiểu phù văn. Linh khí kinh người. Hai tay của hắn nắm chặt hoàng sắc quạt ba tiêu. Đột nhiên một cái. Tiếng rít đại tác. Một đạo hoàng sắc gió lốc bao phủ mà xuất. Một cái mơ hồ phía sau. Hoàng sắc gió lốc hình thể tăng vọt. Hóa thành một đạo cao hơn ngàn trượng hoàng sắc vòi rồng. Hoàng sắc vòi rồng nhanh chóng hướng về đối diện bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, mặt biển một phân thành hai. Xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Đại lượng nước biển bị cuốn vào hoàng sắc vòi rồng bên trong. Uông Như Yên trong tay Hồng Trần Địch Linh quang phóng đại. Một cỗ mắt trần có thể thấy lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Đón lấy hoàng sắc gió lốc. Lam sắc sóng âm cùng hoàng sắc gió lốc chạm vào nhau. Nhao nhao đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Thủy mạn chân trời. Khí lãng như nước thủy triều. Một bên khác, huyết sắc cự mãng đã đến hoàng sắc xa giao phía trước. Đúng lúc này, một tôn tam túc hai tai hồng sắc đỉnh lô từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại hoàng sắc xa giao phía trước. Hồng sắc đỉnh lô bên ngoài có một cái xích sắc hỏa nha đồ án. Xích sắc hỏa nha giống như vật sống. Kích động cánh, phát ra một đạo bén nhọn. Oa oa, tiếng, váy tím thiếu phụ pháp quyết nhất biến. Hồng sắc đỉnh lô bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm quay cuồng một hồi. Bỗng nhiên hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha. Xích sắc hỏa nha kích động cánh. Nhào về phía huyết sắc cự mãng, xích sắc hỏa nha há mồm phun ra một đạo xích sắc hỏa diễm. Đánh vào huyết sắc cự mãng trên thân, bốc lên một làn khói xanh. Huyết sắc cự mãng phát ra từng đợt thê thảm tê minh thanh. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra. Huyết sắc cự mãng thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn huyết vụ, bay trở về huyết thiểm hồ. Hồng sắc đỉnh lô linh quang phóng đại, vọt tới kim sắc hào quang. Hoàng sắc xa giao bên ngoài thân đồng dạng sáng lên một trận chói mắt linh quang. Kim sắc hào quang như cùng dãy, bỗng nhiên vỡ vụn. Hoàng sắc xa giao bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Đột nhiên hướng về Định Linh Châu đánh tới. Muốn nuốt mất Định Linh Châu. Quảng cáo, Định Linh Châu bỗng nhiên kim quang đại phóng. Biến mất không thấy. Sau một khắc, Định Linh Châu xuất hiện tại Vương Trường Sinh thân trước. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Bầu trời bỗng nhiên biến thành hồng sắc. Không trung hào quang vạn đạo. Một đoàn to lớn vô cùng xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Có thể nhìn thấy từng đầu xích sắc hỏa xà du tẩu không ngừng. Thanh thế to lớn, xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn. Một đầu ngàn mẫu đại bàn tay lớn màu đỏ bỗng nhiên theo bên trong nhô ra. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Chụp về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cùng lúc đó, áo bào màu vàng lão giả lật tay lấy ra một mặt hoàng quang lòe lòe tiểu kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt kính sáng lên vô số hoàng sắc phù văn phía sau. Lên ngàn khỏa hoàng sắc hỏa cầu bay ra. Như cùng mưa thiên thạch bình thường. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hoàng sắc xa giao lắc đầu vẫy đuôi. Lao đến, hồng sắc đỉnh lô quay tít một vòng. Vô số lửa cháy tuôn trào ra. Một mảnh xích sắc biển lửa trống rỗng hiển hiện. Đánh về phía đối diện. Vương Trường Sinh hừ nhẹ nhất thanh. Há mồm phun ra cửu đạo lam quang. Chính là chín khỏa định hải châu. Chín khỏa định hải châu phiêu phù ở giữa không trung. Quay tít một vòng. Thùy buông xuống một mảng lớn hơi nước mịt mờ hào quang. Giống như mây khói bình thường. Đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bảo hộ ở bên trong. Tay phải của hắn hướng về hư không vỗ. Mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn. Nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Giống như là biển gầm. Cự lãng ngập trời. Tiếng oanh minh không ngừng. Ầm ầm. Tại nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Trên mặt biển dâng lên một đạo vạn trượng cao lam sắc cự lãng. một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.